mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, một người con gái trong sáng, hiểu biết và tình cảm như bác sĩ Kim Bình lẽ ra phải được hưởng một cuộc sống hạnh phúc, nhưng chị lại phải sớm nếm trải nỗi bất hạnh từ cuộc hôn nhân vội vã, không tình yêu. Qua từng trang tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô, nhà văn Vũ Đức Nguyên ngược về thời điểm Kim Bình hãy còn là một nữ sinh viên y khoa. Mối tình đầu không thành do người yêu hy sinh ở chiến trường, những tưởng gặp Hoàng Quỳ, trái tim Kim Bình sẽ được hồi sinh trở lại. Nhưng Hoàng Quỳ lúc bấy giờ quá non nớt, vô tâm, đã không thấu hiểu, phụ lại tấm tình kín đáo nhưng sâu sắc của cô gái đang độ khao khát yêu đương. Sau đó, qua sự giới thiệu của anh trai Phan Hoàng Quỳnh, Kim Bình gặp và làm quen với Mai Thành Trung, một bác sĩ người miền Nam tập kết ra Bắc. Mặc dù không yêu Mai Thành Trung, nhưng hiểu rằng con gái có thì, Kim Bình quyết định lên xe hoa với người đàn ông hơn cô nhiều tuổi. Hôn nhân không tình yêu vốn là một trò may rủi. Huống hồ, người chồng của bác sĩ Kim Bình ban đầu đã bộc lộ lối cư xử thô thiển, thiếu kiềm chế. Dù Kim Bình có hiền lành, nhẫn nhịn tới đâu, kết cục tan vỡ là chuyện một sớm một chiều. Bây giờ qua giọng đọc Hải Yến, mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Đến lúc Thiều Hoa đam mê một tay bác sĩ là cán bộ giảng dạy, bị người thầy giáo này nói thẳng vào mặt rằng cô trẻ trung xinh xắn thật, nhưng chẳng còn gì để yêu với thương, chứ nói chi đến chuyện đủ sức xây dựng hạnh phúc gia đình. Thiều Hoa chết điếng, tự thấy mình nhấp nhúa quá rồi, cô không thể ở lại trường theo học cho thành bác sĩ. Thiều Hoa đi rồi, nhưng lớp vẫn họp kiểm điểm sai phạm của nó. Đoàn trường coi đây là bài học để giáo dục thanh niên phải sống lành mạnh, sống có lý tưởng, chứ không thể thấp kém xấu xa như Thiều Hoa. Kim Bình nghĩ đến bạn, mà lòng chịu nặng nỗi buồn. Cuộc đời người con gái ngắn ngủi quá, và người con gái đều phải lấy gia đình làm chỗ dựa cho mình sống. Đúng thế chăng? Nên các bạn của chị mới nhẹ lòng bước chân về nhà chồng đến là chóng vánh. Trong khi đó, bác sĩ Mai Thành Trung làm đủ mọi cách để thể hiện tình yêu và tấm lòng của anh đối với Kim Bình cùng gia đình của chị. Phải nói, anh tỏ ra tận tình chân thành lắm. Trung rời tổ ấm gia đình, rời đô thành Sài Gòn ra bưng biển tham gia kháng chiến. Năm 1952, anh được điều lên chiến khu Việt Bắc. Sau đấy, cấp trên bố trí cho anh vào trường y sĩ học tập để quay về Nam phục vụ kháng chiến. Nhưng rồi chiến tranh Đông Dương kết thúc, miền Bắc được giải phóng, Trung không trở về Nam được nữa. Phải chờ thêm 2 năm để hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất đất nước đã. Vì thế, Trung rất thiếu vắng tình cảm gia đình. Ở người đàn ông như vậy, chắc anh không thể là người thiếu trung thực. Mẹ chị ưng thuận liền, nhưng dù sao Kim Bình vẫn cứ ngờ ngợ. Chị thấy lối sống của Trung kỳ quặc lắm, đến khó hiểu. Anh là bác sĩ, tức là người có học, vậy mà cư xử đến là thô thiển. Ngọt ngào đấy, rồi nổi nóng văng đủ mẹ vung xích chó ngay đấy. Người thân của Kim Bình lại biện hộ cho Trung. Họ bảo là người Sài Gòn rất trực tính nên mới thế. Nhiều người lỗ mãng thật, nhưng sống đến là tình nghĩa. Trung đã lớn tuổi, nên có kinh nghiệm thuyết phục những người trong nhà Kim Bình. Anh tìm cách lấy lòng cả người xung quanh nữa, nên ai nấy đều khuyên chị nên lấy Trung. Họ nức lời khen rằng cái sự thô bạo của đàn ông thường biểu hiện họ là người thẳng thắn. Rằng đã là con trai Nam Bộ ai chẳng nóng tính. Song thật thà như đếm, quý vợ hơn bà Hoàng, thì đàn ông Bắc Hà thua xa. Rằng, có một tay cán bộ có học đàng hoàng, dân đồng bằng sông Hồng hẳn hoi, mà cưới vợ hôm trước, sáng hôm sau ra tòa ly hôn. Chữ Nghĩa đầy đầu, chật bụng chứ đâu có ngu đâu, mà ngoạc miệng than thở với chánh án là tôi lấy nhầm phải cô gái dở hơi làm vợ. Hắn làm khổ một đời người đàn bà nhẹ không như thế. Đã là đàn bà, hay vẫn còn trinh nguyên, thì người phụ nữ kia vẫn mang tiếng là gái đã một đời chồng. Rõ khốn nạn chưa? Rằng, có biết bao thứ tốt khác của người nóng tính thật thà. Và lại, với một người đàn ông lớn tuổi, họ đã chín chắn trong suy nghĩ, đứng đắn trong xử thế, mới làm nổi trụ cột trong gia đình. Trung còn khóc lóc van xin tình yêu của chị. Rồi, anh lại làm mình làm mẩy, nhiều lúc giận dỗi khùng lên, bộc lộ cả sự đe dọa chị nữa. Thú thực là Kim Bình phát hoảng loạn, chị không còn biết nên như thế nào. Cứ hiện ra trong óc sự so sánh chung với người yêu của mối tình đầu, so sánh cả với kỹ sư Nguyễn Hoàng Quỳ nữa. Nhưng người yêu của chị hy sinh rồi, còn Nguyễn Hoàng Quỳ đâu có màng đến chị. Chỉ còn chung đứng nghênh ngang đón đường chị đi. Và đôi khi, chị cũng mủi lòng thương anh ta. Một tình thương vu vơ mơ hồ lắm. Rõ ràng, đó không phải là tình yêu, lại càng không phải là tình nghĩa. Bởi chung có cái gì buộc chị phải đền ơn báo đáp đâu. Cho tới ngày ra trường, được điều vào quân đội, mọi người đinh ninh là Kim Bình sẽ thôi hẳn quan hệ với chung. Nhưng họ đều bất ngờ khi biết chị quyết định lấy anh. Đúng là, ngay sau hôm cưới, Kim Bình thấy hững mạch sống trong lòng. Một bức tường vô hình hiện ra ngăn cách giữa hai người. Và một bức tường vô hình khác, cách ngăn chị với bạn bè. Ai đã tạo ra bức tường vô hình đó? Còn ai nữa ngoài Trung? Vâng, chính do anh ta. Mỗi khi nhớ lại cái đêm tân hôn khủng khiếp ấy là Kim Bình lại rùng mình, nổi gai ốc khắp người. Ôi cái đêm... Chị cố đánh thức. Để dậy lên trong lòng chút khát khao yêu đương ân ái của tuổi trẻ, với những mong muốn nảy nở trong óc, không ngờ bị tiêu tan ngay khi bước ra khỏi phòng đăng ký kết hôn. Lúc đó Kim Bình Linh cảm thấy như có một cái gì đó khác lạ sẽ bất ngờ ập đến, vùi dập đi tất cả mọi ý muốn tốt lành vừa mới trỗi dậy trong lòng chị. Và chị sợ. Lần đầu tiên, khi đã đủ sức hiểu biết cuộc sống, ý thức được những hành động, chị bỗng thấy sợ tình yêu. Bởi Kim Bình nhận ra, tình yêu đâu có phải là trò chơi hồn nhiên của con trẻ, mà ai đó lại thích đùa với nó. Nên chị chần chừ, không muốn cưới nữa. Buồn thay, lúc đó đầu óc chị lại u mê lẩn thẩn mất rồi. Chỉ việc quay lại trụ sở ủy ban xin hủy bỏ tờ đăng ký kết hôn đó đi là xong mà chị không nghĩ ra, cũng không đủ can đảm lui ngày cưới lại. Thế là hôn lễ vẫn được tổ chức theo dự định. Người ta thấy chị như kẻ mất hồn trong ngày vui hạnh phúc rất tưng bừng của chính mình. Hội hôn kết thúc. Khách hứa ra về hết cả. Lúc đó Kim Bình thẫn thờ bước vào buồng. Mệt mỏi và chán trường. Chị cởi quần áo cô dâu rồi lên giường nằm. Bất chợt, chị thấy tỉnh táo đến lạ. Cuộc sống sao giả dối như vậy chứ? Chị cứ phải nở nụ cười gượng gạo, đón những lời chúc mừng hạnh phúc. Và người ta công khai tếu táo cái chuyện ấy trong đêm tân hôn của chị. Kim Bình những tưởng chuyện ái ân vợ chồng là sự thăng hoa của tâm hồn hai người hòa quyện vào nhau. Dạ không phải, nó chỉ là một nhu cầu sống, mà trước hết là để làm nhiệm vụ giữ gìn dòng giống khỏi bị tiêu vong mà thôi. Sự thiêng liêng ở chỗ, người cha biết đích xác đó là con mình. Thảo nào thời xưa, vua chúa động phòng cung tần mỹ nữ đều được quan thái giám ghi sổ thời khắc và điểm hồi trống cho cả hoàng cung đều biết. Ý nghĩ đó khiến Kim Bình choáng váng, co rúm người lại. chị đã là vợ Trung rồi. Anh ta có quyền cũng giống mọi người đàn ông làm chồng khác thôi. Vậy là xong. Chị bồi hồi đợi chờ cơ sự xảy ra trong mối lo sợ, hồi hộp đến cảnh giác. Rồi Trung đã bước vào kia. Anh ta không gây nên một tiếng động nhỏ nào và cũng không nói một lời, lặng lẽ tắt đèn. Bóng tối lập tức òa ra khắp buồng. Kim Bình thảng thốt, khẽ lăn người, nằm áp vào sát vách tường. Mặc dầu vậy, vẫn cứ bất ngờ khi bị Trung thọc tay vào ngực bóp chặt một cách điên dại, khiến chị không kịp kháng cự lại. Anh ta hành động y như kẻ vừa cướp được chị trong tay người khác, vội vã và thô bạo. Trung lật chị nằm ngửa, rồi chồm lên như sư tử đói ăn vồ mồi. Đêm tân hôn đó bỗng dài thê thảm đến nghẹn ngào. Thỏa thuê, Trung lăn xuống giường ngủ say trong sự hả hê toại nguyện, còn Kim Bình cắn răng khóc trong lặng lẽ xót xa. Chị gắng tự chủ, chống lại chính bản thân mình. Biết đâu do chị đòi hỏi quá đáng cũng nên, chứ đọc trong tiểu thuyết rồi đem soi dọi với cuộc sống không khéo thành con điên mất. Rồi Kim Bình nuôi hy vọng bằng cuộc sống của mình sẽ cảm hóa Trung biến đổi dần tính cách, tác phong sinh hoạt. Đến khi ấy, họ sẽ cùng nhau tổ chức cuộc sống gia đình cho tốt hơn. Song lẽ nên vợ thành chồng rồi, con người thật của Trung mới lộ nguyên hình. Anh ta để ý đến từng việc chi tiết nhỏ mọn trong nhà, giám sát mọi quan hệ bình thường trong sinh hoạt cũng như trong công tác của vợ. Chị xin vào tuyến lửa khiến anh nổi cáu. Không muốn vợ chồng Kim Bình hục hạc, anh Phan Hoàng Quỳnh phải trình bày với cục cán bộ quân chủng rút cô em gái về quân y viện này công tác. Lúc đó chị mang thai Cu Hà nên trạm quân y tiền phương chấp nhận ngay. Kim Bình không tài nào cắt nghĩa nổi tại sao Trung lại sống cục cằn nhỏ mọn đến vậy. Chị sinh Cu Hà, anh liền quản lý kinh tế gia đình. Thôi thì chi ly từng tí một, vậy là sinh ra xích mích. Vợ chồng to tiếng cãi cọ nhau, anh ta nổi khùng, nhảy sổ vào đánh chị túi bụi. Cách mạng biển Nam ngày thêm phát triển, càng đòi hỏi hậu phương miền Bắc phải bổ sung tiếp cán bộ cho phong trào. Cấp trên điều động bác sĩ Mai Thành Trung đi B. Kim Bình không ngờ, anh ta về thúc ép vợ làm đơn trình bày, xin cho chồng ở lại. Chị không chịu. Chẳng có người vợ nào muốn xa chồng cả. Song ở hoàn cảnh gia đình Kim Bình, chị muốn anh đi xa. Phần vì nghĩa vụ và trách nhiệm của Trung là phải trở về quê hương tham gia chiến đấu giải phóng miền Nam. Phần chị muốn, thời gian xa cách sẽ giúp chồng thức tỉnh, nhận thức lại cách sống với vợ con của mình. Ở với nhau mà không thực sự yêu thương quý trọng nhau, phòng có thể hạnh phúc được ư? Nhưng tiếc thay, Trung lại nghĩ khác. Anh ta cho vợ có tình ý vụng trộm nên muốn đẩy chồng ra mặt trận. Thoái thác không nổi, Trung đành phải nhận quyết định lên đường. Trước ngày ra đi, anh ta quăng trước mặt chị 200 đồng bạc, giọng gay gắt. Đấy là tiền tôi gửi lại cô. Khi nào con tôi ốm, cô hãy lấy ra chi tiêu cho nó. Trời ơi! Suýt nữa thì Kim Bình bật khóc. Người chồng có học, sao lại có ý nghĩ và hành động như vậy chứ? Nước mắt giàn giụa trong nỗi căm tức. Chị nghẹn lòng nói. Thôi, anh cầm lấy tiền mang đi mà dùng. Nếu có sao, mẹ con tôi trông cậy vào cơ quan đơn vị. Trung cười khẩy nói. Chê ít à? Tiền đưa cho đàn bà bao nhiêu cho vừa? Không ngờ, anh ta dở mặt đến thế là cùng. Năm sau, Trung quay trở lại. Kim Bình thừa biết chồng đã làm cách nào để trốn tránh nhiệm vụ. Chẳng cứ gì anh ta, cán bộ trong ngành được Bộ Y tế cho dự lớp bồi dưỡng 18 tháng để đặc cách từ y sĩ thành bác sĩ bổ sung cho chiến trường miền Nam. Nhận bằng tốt nghiệp họ mới dở chứng, Kẻ kêu bị gai đôi cột sống, người dở y bạ mắc bệnh thớp khớp mãn tính, nghĩa là đủ thứ bệnh làm cớ để chối bỏ nhiệm vụ. Buồn thay, bộ không thu lại bằng hoặc bắt học thêm cho hoàn hảo, bỏ mặc họ mang tấm bằng bác sĩ thiếu hụt mọi kiến thức đó tung hoành hành nghề trong các bệnh viện hậu phương. Chủ trương yếu còn hơn thiếu để bổ sung cho chiến trường lại đẻ ra một lớp người kém trình độ ở hậu phương, trong khi vẫn thiếu cán bộ cho tiền tuyến. Trung cũng làm như vậy thôi, nên Kim Bình không hề ngạc nhiên trước sự mạt sát của chồng. Tháo lui trách nhiệm một cách đớn hèn, anh ta đã không xấu hổ mà lại còn miệt thị và hành hạ vợ. Không lần nào gặp nhau là vợ chồng không xảy ra chuyện cãi vã, ẩu đả. Cơ sự không giữ kín nổi nữa, mẹ chị giày la, thậm chí còn răn đe, nếu chị không chịu nín nhịn chồng, bà sẽ từ con. Vốn là người nghèo khổ, dù trưởng thành trong hoạt động cách mạng, nay làm cán bộ tổ chức, bà rất nghiêm khắc với con cái. Bà lo con gái bỏ chồng, làm mất thanh danh mẹ cha, nhất là thanh danh của một gia đình cách mạng như bà. Bà dọa sẽ đưa Cu Hà cho Trung bắt đi. Nói đến Cu Hà, sợ mất con, Kim Bình gắng dằn lòng chịu đựng hàng tháng, hàng năm. Chị sống trong hoảng loạn, căng thẳng thần kinh, nên nhiều khi quẫn trí. Rồi vẫn cứ không chịu đựng nổi, cuối cùng Kim Bình phải phát đơn ly dị. Trung không chịu ly hôn, anh ta định bụng hành hạ chị suốt đời sống trong cảnh o bế. Đơn vị của cả hai bên nắm rõ sự việc, phải can thiệp vào chuyện riêng tư của họ. Tòa án đã giải thoát chị khỏi sự ràng buộc của Trung. Giờ đây, Cu Hà là niềm vui, nguồn tin yêu sưởi ấm nỗi cô đơn trong lòng Kim Bình. Song không hẳn hoàn toàn đã là như vậy. Lắm khi vẫn nảy nở những ý nghĩ quẩn quanh trong đầu chị. Sống buông thả xa đọa như thiểu hoa, phải gánh chịu khổ nhục đã đành. Chị sống chìn chu, nghiêm túc, sao cuộc sống cũng đầy ải chị cơ cực vậy chứ? Chao ôi, không có một sai lầm nào nghiêm trọng như sai lầm trong đường đời. Con chị lại thiếu vắng bàn tay dạy bảo của người đàn ông. Không hiểu sao, trong con mắt và sự suy nghĩ của người đàn bà làm mẹ, thì chiếc roi mây trong tay Đức Lăng Quân đét vào mông đít con trẻ mấy cái, cốt nạt nộ nó, lúc phạm lỗi là rất cần thiết. Không phải họ không làm được việc đó, mà họ cho rằng người bố phải đảm nhận công việc ấy thì mới thích hợp. Và đó là cái không khí gia đình. Hình như trong một chừng mực nào đấy, nó còn biểu hiện một khía cạnh nhỏ của hạnh phúc nữa kia. Bởi vậy, nhiều khi thấy cô đơn, trong lòng trống trải, Kim Bình lại xót xa ân hận. Cái sự ân hận thật lạ lùng. Chị còn luyến tiếc Trung ư? Không, dứt khoát là không. Nhưng chị thấy khắc khoải quá. Chị coi trọng và thiêng liêng cuộc sống lắm. Như con người sống được phải cần đến mặt đất và bầu trời. Vậy mà cuộc sống của riêng chị mất hết cả rồi còn đâu. Cả mặt đất và bầu trời ấy. Cho nên, từ bấy đến nay, Kim Bình lẩn tránh tất cả. Vâng, chị lẩn tránh cuộc sống một cách tiêu cực và cay đắng. Bỗng dưng... Chuyện đời là thế đấy. Nay Kim Bình gặp lại anh Nguyễn Hoàng Quỳ trong cảnh ngộ này, chị còn mặt mũi nào nữa nhìn anh? Người đàn bà, một khi không còn điểm kiêu hãnh, phỏng sống mãi làm chi? Nhất là chị đã hiểu, ra anh thương yêu chị từ ngày đó, tình yêu nồng nàn đằm sâu tới mức anh đủ sức đợi chờ và quyết chí kiếm tìm chị ở khắp nơi. Còn chị... Thôi, nhắc đến chị làm gì nữa? Ngày ấy Kim Bình những mong anh để ý tới mình, thực lòng chị muốn thế. Anh lỡ bỏ qua đi, nay mới gặp lại. Anh mang đến cho chị. Ôi xin đừng nói đến tình yêu hay hạnh phúc chi nữa ở đây. Những thứ xa xỉ đó quý hiếm lắm. Muôn thuở loài người vươn tới, vẫn khó lòng giành giật nổi nó. chỉ có sự tầm tầm là có thể trở thành hiện thực mà thôi. Với chị giờ đây, cái hạnh phúc tầm tầm liệu còn có được? Thì Hoàng Quỳ chẳng đã... Đúng là như vậy. Cứ nhìn vào đôi mắt anh là chị biết. Đấy chỉ là sự tầm tầm, hay đầy đích thực là hạnh phúc lớn lao? Chị hoảng sợ. Hoảng sợ cho chính bản thân mình. Anh thương hại chị ư? Kim Bình ứa nước mắt tủi thân. Đừng làm như vậy anh Hoàng Quỳ. Em không cần đến ai thương hại mình cả. Không cần. Chót mắc sai lầm, mình em phải gánh chịu. Mình em, chứ em không chút nặng sang đời ai. Giờ đây em sẽ không đón nhận bất kỳ lời cầu hôn của một người nào. Và em sẽ sống như thế này. Hãy để cho em yên thân sống một mình. Hãy để lòng em đã quá khổ đau vì yêu, yêu tha thiết cuộc đời. Xin anh cứ để cho em được yên thân sống những ngày còn lại của cuộc đời cho thanh thản một chút. Chị những muốn nói với anh như vậy. Dẫu sao, nhìn vào mắt Hoàng Quỳ những lúc anh đương ngắm mình là chị thấy sợ đến thế. Đôi mắt ấy như muốn thốt lên lời. Những lời đằm thắm và sâu lắng tình người. Vậy là, chị cứ ngẩn ngơ nghĩ về anh. Không hiểu sao anh Hoàng Quỳ biết rõ chuyện riêng tư của chị. Ở người đàn ông như anh, ôi thật khó nói, chị không xứng đáng với anh. Mong anh hãy đi đi, chớ có khuấy động cõi lòng chị nữa. Cu Hà mơ ngủ, miệng nó lẩm bẩm rồi la, chú Quỳ Thu Hà nha, chú Quỳ Thu Hà rồi nha. Rồi nó vặn người, co càng đạp mạnh. Kim Bình nằm quay lại, ôm chặt con vào lòng. Bất chợt có cái gì đó, y như tảng đá đè nặng trên ngực chị và trái tim, như có bàn tay ai bóp chặt nhói đau. Thế là chị òa lên nức nở. Y tá Kiều Loan mang mấy bông hồng vào cắm trong ống sữa bò, đặt trên mặt tủ con, kề sát giường của Hoàng Quỳ. Cô hồn nhiên đọc mấy vần thơ. Em sinh ra là cho đời cái đẹp, kẻ sắp chết, người mới chào đời, niềm vui, nỗi buồn, có em trước cửa. Đọc tới đó cô bỏ lửng bật cười, tiếng cười giòn tan. Em chợt phát hiện anh Hoàng Quỳ mắc căn bệnh mãn tính cực kỳ nguy hiểm nha. Nói xong, cô giơ nắm đấm đe dọa rồi bỏ đi ngay. Hoàng Quỳ chưa kịp gặng hỏi cô lấy một câu. Anh ngồi ngẩn ra. Kiều Loan tinh danh quá. Cô ấy quan sát anh từng ly từng tí là nghĩa làm sao? Anh với tay, chỉnh lại mấy bông hoa cho cân xứng kẻo đổ ống sữa bò. Chà... Mấy bông hồng này nở xòe những cánh đỏ thắm còn tươi nguyên, hẳn là Kiều Loan mới hái đem vào. Rồi không hiểu sao, Hoàng Quỳ ngồi thừa người trên giường, ngắm những bông hoa đó. Thỉnh thoảng lại có làn gió thoảng vào, làm lay động mấy cánh hoa, chúng đung đưa như làm duyên. Lạ thật, cỏ cây cũng sinh động và đa dạng sự sống, chả khác con người làm mấy. Có tiếng của bác sĩ Phan Thị Kim Bình ở phòng bên vẳng sang. Hoàng Quỳ giật mình. Cô ấy đến khám bệnh cho thương binh mới vào tối hôm qua. Chẳng rõ rồi Kim Bình có sang phòng bên này. Anh im lặng đợi chờ. Hồi lâu, ở phòng bên ấy không còn tiếng cô nữa. Xong việc Kim Bình đã đi rồi. Vậy là nàng không sang đây. Sao thế nhỉ? Không nhẽ Kim Bình tránh mặt anh? Không nhẽ... Thú thật là vài ba hôm nay, Hoàng Quỳ trằn trọc trong suy nghĩ. Với Kim Bình, với cuộc đời, liệu có phải đích thực anh yêu nàng không? Trước đây thì đúng là như vậy. Còn bây giờ, không nhẽ người con trai ngoài 30 tuổi mới yêu lần đầu, lại yêu người đàn bà đã có một đời chồng. Chuyện ngược đời nhỉ? Thế gian sẽ không khỏi ngỡ ngàng về sự này. Đấy là chuyện người đời ngoài xã hội. Còn chuyện trong nhà, liệu ba và đẻ anh Hoàng Quý sẽ coi việc này như thế nào đây? Có lẽ chỉ riêng mỗi Diễm Lệ, em gái anh, là người ủng hộ thôi. Diễm Lệ vẫn giữ nguyên sự quý mến Kim Bình. Trước cảnh đời éo le đó, cô càng cảm thông thương yêu người thiếu phụ. Chính Diễm Lệ đề cập khai thông chuyện này. Mỗi lần đến viện quân y thăm Hoàng Quỳ là cô sồng sọc tìm cho bằng được Kim Bình. Lúc sấn sổ khi lên lớp rồi lại dịu ngọt tỉ tê với nàng. Đến mức Kim Bình cứ như mắc cỡ, tránh mặt Diễm Lệ đâu có xong. Còn tiếp chuyện em gái anh là nàng ngồi đần người, chỉ mỗi một câu nói đi nói lại rằng mình đã một đời chồng, đâu còn là gái trinh trắng để làm vợ anh trai của cô nữa. Với anh Hoàng Quỳ, kiếm đâu chẳng được vợ đẹp nết na học thức, mình không dám, không dám đâu. Hoàng Quỳ tự thẩm định lòng mình bằng cách điểm mặt những người bạn gái đã quen, những người gia đình mối manh hay dạm hỏi. Cô gái do đẻ anh ướm hỏi, có vẻ đẹp vô hồn, sự suy nghĩ và lối sống chắc cũng nông cạn thôi. Thế nên cô nàng chẳng cuốn hút được anh. Cô bác sĩ Hà Thùy Linh do anh Hoàng Quý giới thiệu lại tỏ ra táo tợn quá. Hễ có dịp về Hà Nội là cô tìm đến trận địa thăm anh ngay. Cô tận tình chăm sóc anh hết mực tự nhiên, y như anh đã là người chồng sắp cưới của cô rồi. Thành thử, anh càng lung túng, anh mến chứ anh không yêu. Và anh không muốn mình tự biến thành con thỏ cho cô ấy dắt mũi. Mới quen biết nhau đã vậy, chắc khi là vợ anh, hẳn Hà Thùy Linh sẽ cầm cương gia đình theo ý muốn của mình thôi. Vậy là anh lắc đầu. Còn đám bạn gái, tất cả những bức chân dung của họ cũng đều bàng bạc hết. Anh dửng dưng trước tình cảm của họ. Vậy đấy, vẫn mỗi hình ảnh nữ bác sĩ Phan Thị Kim Bình và cuộc đời của nàng là cứ ạt ào hiện ra trong đầu anh. Lòng Hoàng Quỳ rối bời như tơ vò. Rõ ràng cô Diễm Lệ có lý. Em gái anh là người sống chân thành với cuộc đời, trung thực với chính mình và với người thân. Cô ấy khuyên anh tự quyết định lấy hạnh phúc của mình. Anh lấy vợ sống với mình kia mà. Lời đẻ ý ba là chỉ để tham khảo. Mong muốn của anh em là gợi cho những suy nghĩ chín chắn. Bạn bè bàn luận càng không hẳn phải bận tâm. Ai cũng có những lời khuyên tốt đẹp. Nào có ai gánh trách nhiệm trước lời khuyên của mình? Lời thoảng gió bay, chuyện mình sao lại trách cứ người đời? Anh hiểu lời em gái. Không ai rõ mình bằng chính mình. Và mình phải tự tìm tình yêu, dành giữ hạnh phúc cho mình thôi. Song tại sao mấy ngày qua Kim Bình lại lẩn tránh gặp anh? Nàng sợ gì chứ? Hay bởi tại vì anh là con trai chưa vợ, còn nàng là đàn bà nạ dòng? Nếu thời nay vẫn còn quan niệm hủ lậu ấy, thì ý nghĩa của tình yêu và hạnh phúc chẳng còn gì để nói. Cuộc sống con người vẫn cứ quẩn quanh trói buộc vào những tập tục nghi lễ và quan niệm cổ xưa mông muội. Giọng đọc Hải Yến vừa chuyển tới các bạn phần tiếp theo tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.